Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, sân ga. Tỉnh lại, cùng ngày vãn bên trên, Phùng Tử Hưu ngồi ở nhà mình nhà sang trọng trong thư phòng. Nhìn xem nhàn thư, quản gia Đồng Thúc nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào, đem điện thoại trong tay đưa cho hắn. Lão gia, Lương Cẩm Vinh Lương Sơ điện thoại. Phùng Tử Hưu gật đầu, nhận, cười nói, Lương Sơ, thời gian này nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta tới. Phùng tiên sinh, cũng đã lâu không có gặp mặt, nghĩ đến cho ngươi gọi điện thoại, ôn chuyện một chút. Ô, khó được Lương Sơ còn nhớ được ta cái này lão đầu tử. Cảm ơn, Phùng tiên sinh khách khí. Đúng, nghe nói đoạn thời gian trước, ngươi và Thành Đô tới chúng ta tổng khu trao đổi lộ sơ có một chút hiểu lầm. Chuyện gì xảy ra a? Phùng Tử Hưu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Lương Cẩm Vinh gọi điện thoại tới chỉ là vì hỏi một chút giữa hai người hiểu lầm. Cú điện thoại này, Lương Cẩm Vinh hiển nhiên có làm Đường Cảnh Dương sân ga ý tứ. Đây không phải hiểu lầm. Nhà ta Gia Minh vừa mới qua đời không lâu. Cái này họ Lộ, liền đem Gia Minh bạn gái Lạc Y Y tiếp đi. Đây không phải cho chúng ta Phùng gia khó xử a? Ta xem, cái này Lộ Cảnh Dương liền là thèm nhỏ dãi Lạc Y Y. Ha ha. Phùng tiên sinh hiểu lầm. Lạc Y Y tiểu thư sự tình là tổng khu Hoàng Sơ hạ mệnh lệnh, để Lộ Cảnh Dương bảo hộ Lạc Y Y một đoạn thời gian. Dù sao, Gia Minh chính là bị quốc tế nổi danh sát thủ bắn chết. Cái này cũng là vì Lạc Y Y tiểu thư an toàn cân nhắc. Phùng tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều. Lương Sơ, người nghĩ thay họ Lộ sân ga? Phùng Tử Hưu ngữ khí có chút bất thiện. Không, Phùng tiên sinh hiểu lầm. Không phải sân ga, mà là Lộ Sơ bây giờ là chúng ta sở cảnh vụ người. Bất luận cái gì muốn châm đối Lộ Sơ người, đều là toàn bộ sở cảnh vụ địch nhân, mà lại đoạn thời gian trước, ngoại trừ công kích xe mất liên lạc bản án bên ngoài. Chúng ta tổng khu nhớ một tên nhân viên cảnh sát, cũng đang trên đường bị người súng giết. Chuyện này, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Nghe được Lương Cẩm Vinh trong lời nói từ từ ý uy hiếp, Phùng Tử Hưu ra mặt liên lụy. Ánh mắt bên trong lộ ra cái này thâm độc. Hắn lúc này tức giận phi thường. Sinh tức giận đến muốn giết người. Hừ, cảm tạ Lương Sơ nhắc nhở. Phùng Tử Hưu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bỗng nhiên đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Từng ngụm thở. Bất quá cũng may thư phòng cửa hàng thật dày thảm. Không phải cái điện thoại di động này, lúc này khẳng định cũng đã thọ hết chết già. Lão gia, Đồng quản gia tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve Phùng Tử Hưu phía sau lưng. Vì hắn thuận khí, Đồng thúc, tìm người đi cho ta giết chết cái kia tiện nhân. Còn có họ Lộ, Phùng Tử Hưu hiển nhiên tức giận không nhẹ. Nói chuyện thời điểm bởi vì quá kích động, còn ho kịch liệt vài tiếng. Lão gia, chuyện này chúng ta không thể nóng vội, không phải có thể sẽ phí công nhọc sức. Đồng thúc chính đang an ủi Phùng Tử Hưu, nằm trên mặt đất điện thoại di động lần nữa vang lên. Đi qua, nhặt lên nhìn thoáng qua biểu hiện dãy số. Đồng thúc đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho Phùng Tử Hưu. Nói, lão gia, là bên kia điện thoại. Phùng Tử Hưu cầm lên, nghe, nghe sau một lúc. Phùng Tử Hưu sắc mặt âm tình bất định, chờ điện thoại người bên kia nói xong, Phùng Tử Hưu mới mở miệng, vừa mới Lương Cẩm Vinh gọi điện thoại cho ta, uy hiếp ta đừng lộn xộn, đặc biệt là Lộ Cảnh Dương, Lương Cẩm Vinh tự mình đánh tới được. Đúng thế, tốt, ta biết, vậy ngươi tạm thời không nên động Lộ Cảnh Dương, bất quá ngươi có thể cô động một chút Lạc Y. Nắm giữ rồi Lạc Y, nói không chừng liền có thể đem Lộ Cảnh Dương trưởng khống lấy. Ta con trai trưởng Gia Lộc sự tình, thế nào? Phùng Tử Hưu hiện tại còn sót lại một cái như vậy con trai. Mặc dù hắn rất tức giận Phùng Gia Lộc mua hung sát Phùng Gia Minh cùng Phùng Gia Hào, nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ có một cái như vậy hậu nhân. Phùng Thị tập đoàn sau đó cũng chỉ có thể truyền cho hắn. Cho nên Phùng Gia Lộc không thể ra sự tình. Phùng Gia Lộc chứng cứ vô cùng xác thực, khẳng định muốn bị hình phạt, đi vào đợi một đoạn thời gian. Bất quá đằng sau, chúng ta sẽ phát động lực lượng, cho hắn làm phóng thích. Người cái này bên cạnh cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Tốt, chỉ cần Gia Lộc không có việc gì là được. Cúp điện thoại, Phùng Tử Hưu ánh mắt như thường âm tình bất định. Hắn biết rõ, đối phương là muốn mượn hắn tay không nói những người này bản thân thế lực. Liền nói mấy nhà kia gia nhập cái này thế lực tập đoàn công ty. Mặc dù mỗi một gia đều không có Phùng Thị thực lực hùng hậu, nhưng là cùng một chỗ, vậy liền tương đương với mấy cái Phùng Thị. Một khi hắn không chiếu làm, đến lúc đó những người này đối Phùng Thị xuất thủ, Phùng Thị là không gánh nổi. Cho nên hiện tại hắn làm cũng muốn làm, không muốn làm cũng muốn làm. Đồng thúc, chúng ta nhất định phải tìm người tới đối Lộ Cảnh Dương động thủ. Hiện tại bên kia cũng đã xuống tới chỉ thị, nếu như chúng ta không làm, bọn hắn khả năng liền sẽ đối phó chúng ta. Lão gia, gia nhập bọn hắn có phải hay không có chút thất sách? Đồng quản gia nghĩ nghĩ, nói, không, vẫn có cái gì biện pháp. Hiện tại cũng đã nhập cuộc, chúng ta thân bất do kỷ. Huống chi, cái kia họ Lộ, làm được quá phận, để cho ta buông tha hắn. Không có khả năng. Vâng, lão gia, ta đây liền đi tìm người. Nhớ kỹ, không nhất định muốn giết họ Lộ, còn có thể đem Lạc Y Y trói lại, gián tiếp khống chế Lộ Cảnh Dương. Minh bạch. Đồng quản gia sau đó cất điện thoại di động, từ thư phòng rời đi, lưu lại Phùng Tử Hưu một mình một người nhìn xem đặt ở phía trước Phùng Gia Minh cùng Phùng Gia Hào ảnh chụp ngẩn người. Phùng Tử Hưu bên này sự tình Lộ Cảnh Dương không biết, hắn lúc này cũng đã hết giờ làm về tới ký túc xá. Vụ án manh mối cứ như vậy đoạn mất. Lâm Cao Toàn lúc này bị phóng thích, mà Quách Minh Chiết hiện tại cũng có chút không an phận, tìm người khắp nơi tìm kiếm kia một khoản tiền hạ lạc. Những chuyện này hợp cùng một chỗ, để Lộ Cảnh Dương cảm thấy chính phảng phất lâm vào một cái to lớn vũng bùn bên trong, tìm không thấy đầu mối. Hắn không thích dạng này, nhưng là hiện tại hắn tạm thời không có biện pháp, chỉ có thể chậm đợi người khác xuất thủ. Đặc biệt là Phùng Tử Hưu, lấy tính cách của hắn, liên tục mấy ngày đều không có động tĩnh, có chút không quá giống hắn. Lộ Cảnh Dương nghĩ đến chính từ khi đi tới Hương Giang sau sự tình, chính luôn cảm giác tựa hồ bị người ám toán, có người hy vọng bản thân tới, mà lại cũng nắm đúng tính cách của mình, nhất định sẽ tới, cố ý đem bản thân ném tới mảnh này vũng bùn bên trong. Cảnh Dương, không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Lạc Kíp Y ngồi ở Lộ Cảnh Dương bên cạnh, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương thỉnh thoảng nhăn lại lông mày, rất là đau lòng, muốn dùng bản thân ôn nhu san bằng hắn tràn đầy rãnh lông mi. Tạ ơn, Y, ta hiện tại còn không khốn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù nói để Lạc Y suy nghĩ một chút, nhưng là từ mấy ngày nay Lạc Y Y bộ dáng, Lộ Cảnh Dương cũng thời gian dần trôi qua tại thử nghiệm tiếp nhận cái này mỹ lệ nữ hài tử. Nếu như có đôi khi không phát hiện được vấn đề, trước hết bình tĩnh trở lại. Có đôi khi, lùi một bước, có thể thấy càng xa. Lạc Y Y, để Lộ Cảnh Dương trước mắt sáng lên, hồi tưởng lên từ nhậm chức đến nay, đến hiện tại, bản thân thuận buồm xuôi gió. Lộ Cảnh Dương phát giác được bản thân kiêu ngạo, không quá đem người để vào mắt, thời gian dần trôi qua trở nên có chút táo bạo. Chính là loại này táo bạo để hắn đã mất đi trước kia tại thành đô thị loại kia siêu nhiên vật ngoại tâm lý. cũng sẽ không bình tĩnh, nhìn đến đến làm cho lòng của mình yên tĩnh. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.